Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 165, Phích Lịch Tử Khinh Thân Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sang Dược Thủ Sáo Nhất Nhân trước người dừng lại, ngồi xổm người xuống xem xét. Muốn đổi công pháp gì, đan dược? Mạc Cầu trả lời, có thể nhập nhị lưu nội công tâm pháp thượng thừa võ kỹ, hoặc là dung dưỡng chân khí thượng đẳng đan dược. A, người tới cười khẽ âm mang khinh thường. Chỉ bằng hai thứ đồ này, liền muốn giao dịch như thế chân phẩm, các hạ cũng quá mức ý nghĩ kỳ lạ đi. Bằng hữu nếu là vô tâm giao dịch có thể tìm ra hắn chỗ. Mạc Cầu nhắm lại hai mắt tiếng nói bằng phẳng, mặt khác không phải hai dạng đồ vật mà là dùng trong đó một vật đổi. Đối phương đã là nhóm thứ tư tới người, không có ngoại lệ, nghe vậy cùng trước đây những người khác một dạng phẩy tay áo bỏ đi. Cái này cũng khó trách. Hàn Thiết Huyền Trào mặc dù bất phàm, tạo hình lại cực kỳ phổ thông, thậm chí có thể nói có chút xấu xí. Về phần Kim Sang Dược càng là hàng thông thường, không đáng tiền. Nhưng kỳ thực không phải. Không nói Hàn Thiết Huyền Trào kia không có gì không phá sắc bén đặc tính, chỉ là Kim Sang Dược cũng là bất phàm. Thuốc này chính là Mạc Cầu lượt lãm độc kinh, dược điển, y thư về sau, dùng dưỡng nguyên, Kim Sang, Tô Du rất nhiều đan dược phương thuốc mượn nhờ hệ thống cường hóa mà thành. Có thể nói hắn hiện nay y thuật góp lại chi vật luận đến dược hiệu tuyệt không thua kém Linh Tố phái Lục Đại Bảo Đan. Chủ trị đao búa tổn thương, gãy xương cổ tay nát nghe dễ dàng, chỉ có dùng qua mới biết kỳ hiệu. Mà lại luyện chế không dễ, Mạc Cầu trên thân vậy chỉ có hai bình. Càng mấu chốt chính là, loại này cứu mạng đồ vật ở thời điểm này vốn là hẳn là quý hơn mới là. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Mạc Cầu chỉ có trong lòng thở dài. Hắn cũng không cảm thấy mình ra giá quá cao, chỉ hối hận không có viết nhiều mấy chữ, phản đến nhiều chút phiền phức. Cái bao tay này, nhất cái hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm ở bên tai vang lên, Mạc Cầu lúc này ngưng thần quay đầu. Khoảng cách gần như vậy, cũng không từng phát giác người tới khinh công tất nhiên bất phàm. Không phải là thật sao? Trước mặt người này thân mang áo bào đen, không lộ chân dung, thanh âm khàn khàn khó nghe. Chủ quán, có thể hay không qua ra tay? Có thể, Mạc Cầu gật đầu, bất quá chỉ có thể đụng vào, đồ vật không thể rời đi quầy hàng. Đương nhiên, người tới gật đầu, ngồi xổm người xuống khẽ vuốt Hàn Thiết Huyền Trảo, ngón tay không dễ dàng phát giác run lên. Xem kỹ một lát người vừa tới lên tiếng, chủ quán muốn công pháp, đan dược. Nhị lưu công pháp thượng thừa võ kỹ thượng đẳng đan dược thủ sáo nhị đổi nhất Kim Sang Dược nhất đổi nhất. Mạc Cầu mở miệng, đương nhiên, nếu có thể nhập nhất lưu công pháp, đỉnh tiêm võ kỹ, một dạng cũng có thể đổi thủ sáo. Ngô, người tới nhẹ nắm cái cằm, cũng không tiện nghi, có thể nhập nhất lưu công pháp to lớn Linh Tố phái cũng chỉ có Dược Vương Bảo Điển cùng Linh Tố tâm pháp. Nó trong Linh Tố tâm pháp chỉ nói là có hy vọng nhập nhất lưu, chân chính đạt thành nhất lưu cực kỳ hiếm thấy, đặt ở nhỏ yếu môn phái đủ xem như truyền thừa chi cơ, từ đó có thể biết bực này pháp môn sao mà chân quý. Mạc Cầu không vội, hắn biết Hàn Thiết Huyền Trào giá trị. Bằng hữu, tại hạ một giới giang hồ tán nhân, sở học công pháp để lộ ra đi không thể nghi ngờ tự tìm đường chết. Người tới trầm mặc một lát nói, thật không đổi khác nha, Mạc Cầu mặt lộ vẻ suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các hạ hẳn là nhận biết cái bao tay này, biết giá trị của nó, không biết ngươi có thể xuất cái gì đến đổi. Chẳng lẽ gặp phải một vị biết hàng, hắn cũng không ngại nhiều lời vài câu. Cái này, người tới theo trên thân lấy ra một kiện cùng loại thịnh phòng ám khí ra trừ, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là 8 hạt màu sắc đen nhánh, viên đan dược lớn nhỏ đồ vật. Đây là, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, nhạc gia Phích Lịch Tử, bằng hữu là cái biết hàng. Người tới khen nhất cú, nói, vật này dùng nội lực kích phát ra đi, có thể hóa thành phích lịch lôi hỏa, hơn một trượng ở trong không có gì có thể tổn uy lực kinh người. Liền xem như nhất lưu cao thủ chính diện tới động tới, cũng khó có thể toàn thân trở ra, ta dùng nó đổi như thế nào. Phích lịch thử uy năng, tại hạ vậy có nghe thấy, xác thực 10 phần cao minh. Mạc Cầu thu hồi ánh mắt, nói, bất quá, vật này cùng kia tay áo nổ ám kiếm không khác nhau chút nào, đều cần chạm đến địch thủ mới có thể có hiệu quả. Mà lại, nó là duy nhất một lần đồ vật, nói, nhẹ nhàng lắc đầu, Phích Lịch Tử xác thực uy năng cường hãn, nhưng bực này duy nhất một lần vật dụng giá trị từ không thể cùng có thể đời đời truyền lại Hàn Thiết Huyền Trảo đánh đồng. Liền xem như 8 hạt cũng là không được, bằng hữu, người tới tiến lên nhất bộ, há miệng muốn nói, liền bị Mạc Cầu đưa tay ngăn lại, thanh âm lạnh lùng cự tuyệt. Phích Lịch Tử đổi kim sang dược có thể, đổi thủ sáo, không được. Người tới chỉ trẻ, dừng một chút, trong mắt của hắn hình như có dãy rụa, trần chờ một lát mới chậm rãi theo trên thân lấy ra một vật. Là cái lớn chừng bàn tay dẹp trường mộc hộp, hắn khẽ vuốt hộp gỗ, ánh mắt đều là không bỏ, cuối cùng than nhẹ một tiếng đem hộp gỗ đưa tới. Bằng hữu, lại thêm vật này như thế nào? Mạc Cầu nhíu mày, đây là vật gì? Đối phương thận trọng như thế, ngược lại để hắn lòng có hiếu kỳ. Đá, nắp hộp lật ra, lộ ra bên trong một chương trên đó hình có các loại hoa văn văn tự màu vàng sẫm trang giấy. Người tới khẽ vuốt trang giấy, nói. Bằng hữu không biết, không biết, Mạc Cầu lắc đầu, các hạ sẽ không muốn dùng tờ giấy này, đến đổi ta Hàn Thiết Huyền Trảo a, quả thật là Hàn Thiết Huyền Trảo. Người tới hai mắt sáng lên, tường truyền Hắc Sát giáo từng có nhất thánh nhị diệu ngũ thần thông bát đại cao thủ, một người trong đó binh khí chính là cái này Hàn Thiết Huyền Trảo. Nghĩ không ra, trong miệng hắn thì thào, nhãn hiện nhiệt khí, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, lấy ra trong hộp trang giấy, nghiêm mặt nói. Vật này, đến từ người tu tiên. Cái gì, Mạc Cầu biến sắc ánh mắt lấp lóe mới nói. Trong truyền thuyết tu tiên giả. Không sai, người tới gật đầu, hạ giọng nói. Vật này tên là Linh Phù, ngươi đừng nhìn nó tựa hồ chỉ là một trang giấy, kỳ thực bên trong có khác huyền diệu. Nghe nói, Linh Phù có thật nhiều chủng, ta cái này một chương tên là Khinh Thân Phù. Khinh Thân Phù, Mạc Cầu mở miệng, chẳng lẽ lại, nó có thể khiến người ta biến nhẹ hay sao? Không sai biệt lắm, người tới gật đầu, kích phát này phù về sau, nắm giữ người hội người nhẹ như yến, tốc độ tự sẽ đón lấy gia tăng. Bình thường nhị lưu cao thủ tốc độ thậm chí có thể tăng gấp đôi. Gấp đôi, Mạc Cầu biến sắc nghe thanh âm đối phương không giống làm giả, chỉ có âm mang cảm khái. Tiên gia thủ đoạn quả thật huyền diệu, bất quá, hắn mặt lộ vẻ chần chờ, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghe nói, tiên gia chi vật phàm nhân không thể thúc đẩy cái này linh phù. Yên tâm, tại hạ đã định dùng vật này giao dịch, đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích. Người tới thoáng tới gần, nói. Khác tiên gia chi vật ta không rõ ràng, nhưng cái này khinh thân phù chỉ muốn nhiễm nhân chi tinh huyết liền có thể kích phát. Tinh huyết, Mạc Cầu thân là thầy thuốc tự nhiên minh bạch cái này vì tinh huyết lại không biết tinh huyết còn có thể thúc đẩy tiên gia vật phẩm. Vẫn còn một điểm, người tới chần chờ một chút lại nói. Không dối gạt các hạ cái này linh phù kỳ thực vậy có sử dụng hạn chế, mỗi lần sử dụng đều sẽ có chỗ hao tổn. Hắn triển khai linh phù tiếp tục nói, lấy tại hạ đoán chừng cái này khinh thân phù tái sử dụng một canh giờ, hẳn là liền sẽ hao hết trong đó tiên pháp. Một canh giờ, Mạc Cầu biểu lộ hơi ngừng lại, khó trách nếu như có thể vô hạn sử dụng cái này khinh thân phù giá trị, nhưng so sánh Hàn Thiết Huyền Trảo cao hơn. Các hạ ngược lại là thành thật. Vậy không phải, người tới cười khẽ, nghĩ đến bằng hữu nguyện ý thành giao, cũng sẽ nghiệm nhất nghiệm chất lượng, đến lúc đó tự sẽ phát hiện nó trong không đúng. Xác thực, Mạc Cầu gật đầu, phích lịch tử, khinh thân phù, đổi Hàn Thiết Huyền Trảo. Không sai, giữa sân yên tĩnh, đối phương hai mắt sáng ngời xem ra, Mạc Cầu thì lâm vào trầm tư. Hai thứ đồ này không thể bảo là không chân quý, nhưng không có một dạng phù hợp chính hắn nhu cầu. Hắn sở cầu, là công pháp, đan dược. Bằng hữu, người tới thấy Mạc Cầu sắc mặt biến đổi, đột nhiên mở miệng. Người đại khái không biết lần này lên núi vây quét Hắc Sát giáo dư nghiệt cùng trước đây nghĩ rất khác nhau. Cứ nghe trên núi có dấu Hắc Sát giáo nhất cái cứ điểm, bên trong có nhiều cao thủ cho nên chuyến này hung hiểm vạn phần. Nếu không phải thật muốn cái này Hàn Thiết Huyền Trảo kỳ thực khinh thân phù càng có thể bảo chứng nhất cá nhân sống sót. À, Mạc Cầu ngẩng đầu, các hạ ngược lại là vị dễ nói khách, thôi được, hắn nhẹ gật đầu, nói. Ta đáp ứng giao dịch bất quá bất luận khinh thân phù còn là phích lịch tử, đều cần tiên nghiệm nhất nghiệm chất lượng. Đương nhiên, người tới đại hỉ, cách chương.